dùng sức ôm Thẩm Hoài, vỗ vỗ lên vai hắn, cười nói, Trình Nguyệt gọi điện cho tớ, mới đầu còn tưởng nàng và Hồ Mân lừa mình, hóa ra là tiểu tử cậu về thật. Thẩm Hoài, trước đây tính cách quá cô độc, không để ý đến ai cả, ấn tượng về Cố Tử Cường cũng không sâu, chỉ biết thành tích học tập của người này không sai, cũng thông minh, uy tín trong đám bạn bè rất cao, nhưng đã hơn 9 năm không gặp, không biết hiện tại quỹ tích nhân sinh của những người này đang dừng ở điểm nào. Nhân sinh trước đây đã qua không sửa lại được, hắn không thể không đón nhận, quá khứ, ấy, lại nhìn từng khuôn mặt mơ hồ trong quá khứ dần hiện rõ trước mặt. Đối đãi với bản thân rất nhiệt tình, tâm lý Thẩm Hoài không khỏi ấm lên, phảng phất như giờ phút này hắn mới thực sự tan vào nhân sinh mới. Giờ chúng ta đi chỗ nào? Thẩm Hoài hỏi, còn nhớ Hào Tử không? Cố Tử Cường hỏi Thẩm Hoài, thấy hắn gật đầu, nói, trong khóa chúng ta chỉ có hắn là phát đạt nhất, tiểu tử cậu cũng không soàng đợi lát nữa hắn lái xe đến đón. Hoạt động tối nay do hắn sắp xếp cả, cách chương.